One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 305, thức tỉnh. Ta là ai? Người tới mũi ưng sâu mát, đầu đầy tóc vàng, xem xét chính là cao ngạo hạng người, nhưng không nghĩ tới, đối phương kiệt ngạo vẫn là vượt ra khỏi kho tán tưởng tượng. Ngươi cái này đê tiện người hầu, lại dám hỏi tục danh của ta. Ngươi tới mở to hai mắt, ngạc nhiên nói ra, ngay sau đó, chính là không có chút nào nguyên do nổi giận. Phảng phất là cảm giác được kho tán đem hắn xem như bình đẳng người đến đối đãi. Đối với hắn là một kiện lớn dường nào vũ nhục một dạng. Hèn mọn gia hỏa, nuôi các ngươi 800 năm, liền chỉ là mấy cái hải tặc đều không giải quyết được. Lại còn muốn bản thánh xuất mã, lại còn có mặt cùng ta đối thoại. Nói chuyện thời điểm, người còn tại thẻ đâm tư trước đó đứng yên địa phương. Dứt lời lúc, đã tới kho tán trước mặt, một quyền đánh ra. Kho tán không có nghĩ đến cái này rõ ràng đến tăng viện người thế mà lại ra tay với hắn. Không có chút nào đoán trước phía dưới, chặt chẽ vững vàng chịu đối phương một quyền. Lại không nghĩ rằng, thoạt nhìn cũng vô dụng lực một quyền, lại truyền ra một cỗ không cách nào ngăn trở lực trùng kích. Tồi khô lạp hủ vậy vọt tới trong cơ thể của hắn, đem ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến rời vị trí. Phốp, kho tán không chịu được phun ra một ngụm máu tươi, cả người lăn lộn nghiêng qua một bên trạch pháp trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn lấy trong không khí vết rạn, nghẹn ngào nói, run run trái cây làm sao có thể. Người tới khinh thường nói, ngu xuẩn, thấy rõ, lão tử đây là trùng kích trái cây. Lực cùng lực ở giữa trùng kích, không khí cùng phong chi giữa ma sát, phạm vi năng lực của đều tại ta bên trong, chấn động cũng bất quá chỉ là phần tử ở giữa lực trùng kích mà thôi. Run run trái cây bất quá là năng lực của ta tàn thứ phẩm. Bên kia Linh Linh cũng không chịu được kinh ngạc vô cùng, cũng dám đem thiên hạ đệ nhất dâu bạc run run trái cây xưng là tàn thứ phẩm. Người nọ là người của chính phủ sao? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chính phủ đến cùng? Còn có bí mật gì? Uy, bên kia băng côn, người tới xông một gối quỳ trên đất kho tán hô nói. Nhớ kỹ, bản thánh chỉ nói một lần. Ta chính là thánh hoàng trước đó Tây Ngự Lực Vương, đến từ bên trên Tam Gia Khoa Thác Tư Thánh. Sơ lược mà nói, chính là của các ngươi chủ tử. Thánh hoàng danh chúng ta mau chóng kết thúc cuộc nháo kịch này. Bằng không lão tử mới sẽ không tới này mấy người dơ bẩn chi địa đâu. Các ngươi hai cái bị ta trưng dụng, tranh thủ thời gian phụ tá ta đem hai cái này rác rưởi thu thập hết. Lão tử còn cấp tốc hồi thánh địa đâu. Bên ngoài ngay cả không khí đều là thúi, thực sự là khó ngửi. Mà ở cái khác chiến trường, đỏ bá tước, Rider Phil cùng phân liệt người, chịu ra phân biệt như lâm đại địch vậy nhìn chằm. Chằm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cường địch, hai người khác thái độ cũng cùng khoa thác tư không sai biệt nhiều. Nhưng vô luận thái độ cỡ nào ác liệt, ba vị siêu cấp cường giả gia nhập, khiến hải tặc một phương trong nháy mắt ở vào cực độ bất lợi thế cục. Trạch pháp một cái đi nhanh đi vào kho tán trước mặt, thấp giọng nói, đừng nghe tên hỗn đản kia hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thụ thương không nhẹ, không cần xính cường rồi. Chính phủ bên kia chỉ sợ là hạ đại quyết tâm, trận chiến đấu này chúng ta thắng chắc, là hắn, nhóm thắng, vẫn là, chúng ta, thắng khụ khụ. Máu liền giống như không cần tiền, từ kho tán ngũ quan chảy ra hắn ở bên trong thể xuất huyết nhiều. 35,880 người, chấm ngoặc kép, người nói cái gì, 35,880 người. Khai chiến đến nay, chết đi hải binh số lượng, chấm ngoặc kép, giấy rủa đứng lên, tại khốn kiếp như vậy trước mặt, ta làm sao biết thua đâu. Trận chiến đấu này, hải quân bỏ ra nhiều nhất máu tươi, thắng lợi cuối cùng, cũng nhất định phải là thuộc về hải quân. Kỷ Băng Hà, ngoặc kép chấm chấm, kho tán tại cực giận phía dưới. Trái cây năng lực lâm trận đột phá, dùng hết từ trước tới nay mạnh nhất Kỷ Băng Hà. Phương viên mấy chục trong biển ngân quang làm khỏa, phảng phất băng thành, cường độ chi lớn, ngay cả 5 vạn thước anh phía trên không trung đều tựa hồ cảm nhận được cỗ hàn ý này. Kiệt Nhĩ Cáp Đức chưa từng cảm thấy qua lạnh, nhưng hôm nay lại không rõ có chút không rét mà run. Khủng long trái cây cổ đại trùng kiếm long hình thái toàn bộ triển khai về sau. Kiệt Nhĩ Cáp Đức hình thể tuyệt không so cự nhân tiểu. Nhưng trước mắt cái này tiểu châu chấu lại làm cho hắn có chút phía sau lưng phát lạnh. Không có cái gì căn cứ, chỉ là kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác như thế nói cho hắn biết. Người này tuyệt không đơn giản. Khố Lạc ngước cổ nhìn lấy Kiệt Nhĩ Cáp Đức, trong miệng thì thào nói, thật đúng là lớn a. Chấm ngoặc kép, bản thân đem mình trở nên lớn như vậy, nên nói là người không biết không sợ, vẫn là tự tìm chết đây. Chấm ngoặc kép, áo đen phục, nói thầm cái gì? Lão tử ghét nhất như ngươi loại này ăn mặc nhân mô cẩu dạng quý tộc. A, đúng lúc ta cũng đối như ngươi loại này tản ra hôi thối hoang nguyên dã thú không có hứng thú đây. Hôm nay ngươi cũng sẽ không giống trước đó may mắn như thế. Khố Lạc đối mặt cái chết uy hiếp, mỉm cười. Ngươi có biết hay không chúng ta là làm sao tìm được phi không đoàn hải tặc, từ trong ngực móc ra một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, ném đối phương, đây là năm đó từ trên người ngươi mượn tới, bây giờ trả lại ngươi. Ngươi, Kiệt Nhĩ Cáp Đức đám người kỳ thật đã ở là đối phương thế mà có thể tìm tới Nivella Mai yêu cảm. Thấy không thể tưởng tượng nổi, lại không nghĩ rằng vấn đề thế mà ra trên người mình. Hỗn đàn, bốn vó mãnh liệt xoa, hướng Khố Lạc cuồng bạo vọt tới. Trái lại Khố Lạc, lại là dáng điệu từ tốn. Thử một lần đi, đưa tay phải ra, chạm cánh tay trái của mình. Thấp giọng thì thào nói, lực lượng trộm lấy. Sau đó, chỉ thấy Khố Lạc vậy mà ngồi chồm hổm lên trung bình tấn. Nắm tay phải tụ lực, lại muốn chính diện nghênh đón Kiệt Nhĩ Cáp Đức va chạm. Kiếm long ánh mắt của dữ tợn càng ngày càng gần, gần đến Khố Lạc thậm chí có thể ngửi được tiếng hít thở của hắn. Trăm thức chính quyền, đông, không có chút nào sặc sỡ đấm thẳng, chặt chẽ vững vàng đụng phải kiếm long xương sọ. Khí lãng từ hai người tiếp xúc điểm bão táp mà lên, thổi đến phụ cận cát bay đá chảy, kiếm long đầu không tự chủ hướng một bên văng ra ngoài. Theo sát là thân thể, ầm ầm, hai người chính diện giao thủ, lại là Khố Lạc về mặt sức mạnh chiếm được quan trên. Một lát sau, Kiệt Nhĩ Cáp Đức lắc lắc đầu, đứng lên, híp mắt nhìn lấy từ trong bụi mù đi ra Khố Lạc. Lực lượng xem ra là đủ rồi, nhưng là cường độ thân thể vẫn là không sánh bằng động vật hệ trái cây năng lực giả. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu thanh âm, mới đầu để Kiệt Nhĩ Cáp Đức có chút sờ không tới đầu não. Nhưng sau một khắc, đã nứt ra miệng rộng, châu chấu, lại dám cùng ta hợp lực lượng. Hiện tại nếm đến đau khổ đi, chỉ thấy Khố Lạc cánh tay phải, thế mà như ma hoa vậy vặn vẹo lên. Hiển nhiên là bị vỡ nát gãy xương, trong này thống khổ, để người ngẫm lại đã cảm thấy răng run lên. Nhưng Khố Lạc thậm chí ngay cả sắc mặt đều không biến qua. Đắc ý như vậy, không sợ một hồi thất vọng sao, thản nhiên nói. Chỉ thấy Khố Lạc hoàn hảo trong tay trái, đột nhiên xuất hiện một cái quang đoàn, đem quang đoàn phóng tới trên cánh tay phải, nhẹ giọng nói, tổn thương trộm lấy. Sau đó, chỉ thấy nguyên bản trong suốt quang đoàn thế mà biến thành hồng sắc. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, nguyên bản vặn vẹo cánh tay phải, vậy mà qua trong giây lát khôi phục, phảng phất trước đó phát sinh đều là ảo tưởng. Tại Kiệt Nhĩ Cáp Đức còn không có từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại lúc, trong tầm mắt đột nhiên đã mất đi Khố Lạc bóng dáng. Ngay sau đó, thản nhiên thoại ngữ từ đỉnh đầu vang lên. Trái ác quỷ thức tỉnh, nghe nói qua chứ? Một giọt mồ hôi lạnh từ Kiệt Nhĩ Cáp Đức cái trán bốc lên hà. Đem lực lượng toàn thân đều trộm lấy đang một mực trên tay. Thế là liền một điểm nào đó có vượt qua lực lượng của ngươi. Đồng thời, đem tổn thương đánh cắp, thương thế tự nhiên cũng liền không tồn tại. Bất quá, vấn đề là ngươi đoán ta sẽ đem đánh cắp tổn thương đưa cho ai đây? Không thể nào. Kiệt Nhĩ Cáp Đức trong lòng còi báo động vang lớn, lại muốn tránh cũng đã là không có khả năng. Thân thể cao lớn làm hắn tránh cũng không thể tránh. Khố Lạc theo đỉnh đầu của kiếm long, ngồi thang trượt vậy rơi xuống, đang giảm xuống đến chỗ cổ lúc, nâng quả cầu ánh sáng màu đỏ tay trái, tại Kiệt Nhĩ Cáp Đức xương cổ chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.